Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, tốt bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trịnh Nhân biết khó giải quyết chuyện là cái gì. Không có người bệnh trực hệ thân thuộc, liền trước phẫu thuật ký tên cũng không giải quyết được. Còn làm cái quái gì giải phẫu à? Bạn trai, đó là cái gì sinh vật? Một cái móng heo lớn. Căn bản không tư cách ký tên có được hay không? Nghe Tô Vân nói bên trong ý nghĩa. Nói hẳn là chi phí là bạn trai nhỏ một mình gánh chịu. Nói không chừng, hắn một đêm không ngủ. Đi khắp nơi gom tiền liền đây. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tham gia có thể làm. Tô Vân dò xét hỏi. Cũng có thể. Trịnh Nhân trả lời rất hàm hồ, bởi vì vẫn luôn đang làm nội tạng tham gia chữa trị. Không có liên quan đến mạch máu đạt tới tim, thần kinh tham gia, Trịnh Nhân không dám đem lời nói quá vẹn toàn, nhưng cự tượng cấp bậc tham gia tiêu chuẩn, cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù chưa làm qua, nhưng Trịnh Nhân tin tưởng, chỉ cần đi hệ thống phòng giải phẫu luyện tập mấy đài. Là một cái đơn giản nhất động mạch đạo quản không nhắm tham gia giải phẫu. Vẫn là không có vấn đề. Lão bản, thật lợi hại à. Bước môn học làm tham gia giải phẫu. Tô Vân cười một tiếng. Nói, biết, cái này liên lạc người bệnh phụ mẫu. Một khi có tin tức, ta sẽ tìm ngươi. Bất quá chi phí phương diện, ta hỏi một chút đi. Trịnh Nhân cũng biết. Một cái thanh xuân tràn trề cô gái có thể hay không sống. Có lẽ ngay tại mấy ngàn đồng tiền tham gia trên hao tài. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự việc. Hắn cầm ra điện thoại, gọi ra ngoài, Phùng quản lý, là ta, có cái chuyện này trước hỏi một chút. Trường Phong có làm động mạch đạo quản không nhắm dụng cụ sao? À, tốt. Cái này còn không có quyết định có phải hay không phải làm. Nếu như cần, ngươi có thể cùng trụ sở chính xin một chút giảm miễn sao? Làm mở rộng, vậy cảm ơn nhiều. Trịnh Nhân cảm ơn rất bình thản. Sau đó nhớ tới một chuyện mà tới. Nói đến, đúng rồi Phùng quản lý. Mình ngày mốt có thể phải đi tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện làm tiếp giải phẫu. À... Cao lão sư liên lạc ngươi, đều chuẩn bị xong, vậy được à, đến lúc đó gặp mặt trò chuyện tiếp. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân, nói, lão bản, ngươi đặc biệt dùng Trường Phong, theo sai khiến nhà mình gia súc như nhau, có lý chẳng sợ à, chẳng qua là một chút dụng cụ mà thôi, không phải đại sự gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, có thể đánh vào đế đô bệnh viện, Trường Phong thiếu ta ân tình, lúc này, nói không chừng liền tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện cũng có thể vào. Chặc chặc, ta lấy là ngươi không biết đây, ta lại không ngốc, chẳng qua là lười nói. Trịnh Nhân xoay người muốn rời đi, và thân nhân người bệnh câu thông, đem miễn phí sự việc nói một chút, sau đó cho ta gọi điện thoại. Tô Vân ngẩn ra, Trịnh Nhân bây giờ thật giống như là một hất tay trưởng quỹ. Bất quá người ta có hất tay lý do và tư cách. Hơn mấy ngàn dụng cụ, nói miễn phí liền miễn phí, giải phẫu cũng có thể lấy được tới. Đây chính là bản lãnh. Lão bản, ta muốn cùng ngươi đi tỉnh thành. Tô Vân nói, phải, cùng đi chứ, Trịnh Nhân không có vấn đề. Bất quá lão Phan chủ nhiệm vậy mặt già, ngươi được từ mình đi mời, trắng nhợt trời, bất quá đêm, nói hay, Tô Vân trả lời dứt khoát, ra ICU, Trịnh Nhân tính toán phải đi tỉnh thành làm tiếp giải phẫu sự việc. Hắn đối với cái đó cuối cùng nhiệm vụ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Siêu dáng dấp giải phẫu thời gian huấn luyện, chính là tốt nhất khen thưởng, bắt chặt thời gian đi. Bây giờ mỗi trì hoãn một ngày, thì ít một ngày giải phẫu huấn luyện, lấy Trịnh Nhân thuộc con sóc tính cách, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nhức nhối. Chậm rãi đi trở về đi, Trịnh Nhân đi trước, lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc ngồi một hồi, báo cáo gần đây hành trình, sau đó mới trở lại phòng cấp cứu. Ánh mặt trời phơi đi vào, ấm áp, Trịnh Nhân ở trên ghế ngồi một hồi, giả trang đang đọc sách, cúi đầu tiến vào hệ thống không gian. Tình yêu vô biên hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hệ thống trong không gian là thêm một cái trôi lơ lửng đài điều khiển. Đặc biệt khoa huyễn, đặc biệt có tương lai cảm giác, Trịnh Nhân có thể ở trên đài điều khiển điểm chọn tập san. Tạp chí, chọn xong sau đó, một quyển tạp chí sẽ xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua là loại vật này mang không ra hệ thống không gian. Và tưởng thưởng nhiệm vụ áo trì không giống nhau, Trịnh Nhân rốt cuộc có thời gian, bắt đầu tra tìm các loại tập san, ảnh hưởng nhân tử ở 10 trở xuống. Căn bản không xem, những cái kia phần lớn đều là lũ lụt ngút trời, nhìn chẳng qua là lãng phí thời gian. Cuối cùng Trịnh Nhân chắc chắn, không có tương lai tập san. Hệ thống cái này móng heo lớn mặc dù không có cho Trịnh Nhân tương lai tập san, nhưng là ngoại quốc tập san, tạp chí cũng phiên dịch thành Trung Văn, như vậy tựa hồ cũng không tệ, có thể tiết kiệm rất thời gian dài. Ngồi ở hệ thống không gian cái ao cạnh, Trịnh Nhân vui vẻ vui thích lật nhìn lên tạp chí tới. Thời gian qua thật nhanh, không biết bao lâu, Trịnh Nhân nghe được bên tai truyền tới tiếng gõ cửa, từ hệ thống không gian đi ra ngoài, ngẩng đầu xem, gặp là một đôi không tới 30 trai gái, người đàn ông xách phim túi, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, văn chất lịch sự, tìm người nào? Xin hỏi, Trịnh Nhân, Trịnh bác sĩ có ở đây không? Người đàn ông hỏi, ta chính là, ngươi là, ta mang ta vị hôn thê đi thành phố Hai Viện. Vương Cường, Vương chủ nhiệm giới thiệu tới. Người đàn ông mỉm cười nói đến. À, tới đi, Trịnh Nhân vẫy tay, đồng thời đứng lên, đi tới đèn soi phim trước. Nhưng mà người đàn ông kia lại không đem trong tay phim túi giao cho Trịnh Nhân, mà là từ phim trong túi lấy ra một cái cặp tài liệu. Trịnh bác sĩ, ngài xem, đây là ta vị hôn thê tất cả kiểm tra báo cáo. Người đàn ông nói, nửa tháng trước, chúng ta trước khi cưới kiểm tra sức khỏe, phát hiện nàng lá gan có một cái u huyết quản. U huyết quản sao? Chính là rối bời mao quản dài chung một chỗ. Là tốt bệnh, cái này ta điều tra. Nhưng là ta vị hôn thê đặc biệt đừng lo lắng, cho nên đi ngay chuyên khoa bệnh viện xem. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, không nói gì, chẳng qua là nhận lấy cặp tài liệu, tự đi lật xem. Ta tra tư liệu, nói là u huyết quản 20 năm trước phách gan giải phẫu chữa trị, nhưng là vết thương quá lớn, nghe nói bây giờ có tham gia thủ đoạn. U huyết quản tham gia chữa trị một lần đến hai lần, căn bản cũng không có bể nguy hiểm. Trịnh Nhân cười nói, chẳng qua là tốt bệnh. Nếu là u huyết quản nhỏ 5 cm, có thể quan sát. Người vị hôn thê cái này u huyết quản thuộc về tới hạn trị giá lên, có làm giải phẫu hay không, chính các ngươi quyết định. Trịnh Nhân lật xem tất cả kiểm tra báo cáo biểu hiện. Người bệnh lá gan có hai cái u huyết quản, lớn 5.1 cm, tiểu nhân 3.5 cm, giải phẫu một lần, hẳn liền có thể. Bất quá người đàn ông này được là có chút cổ quái. Trịnh Nhân không có nói gì nhiều, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi xem, ta cũng cùng ngươi nói không có sao. Người đàn ông và người bệnh nói đến. Người nữ mắc bệnh nhìn dáng dấp ước chừng 27 đến 28 tuổi. Hơi mập, manh tách tách rất là đáng yêu. Nàng cau mũi một cái, ôm người đàn ông cánh tay nói. Ta vẫn là cảm thấy sợ. Nghe các người nói, ta cũng cảm thấy có lòng điểm hoàng. Vậy ngươi liền đi ra ngoài. Ta và Trịnh bác sĩ nghiên cứu một chút. Muốn là có thể bảo thủ nói. Chúng ta trước hết không làm giải phẫu. Bất quá đây, ta cảm thấy trước hay là làm giải phẫu tương đối khá. Tham gia giải phẫu sao? Không có chuyện gì. Cổ động mạch đâm, chỉ một cái kim mát, không có vết sẹo. Ừ, người nữ mắc bệnh khôn khéo gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Trịnh Nhân, bác sĩ, ta đích xác là tốt bệnh, đúng không? Trịnh Nhân gật đầu, người nữ mắc bệnh lúc này mới yên tâm. Người đàn ông đưa nàng rời phòng làm việc, trong tay còn xách phim túi. P.S. Chia Du Sâu Đu An bằng tham gia thủ đoạn bằng dấu lớn mình không tra ra từ y khoa tiếng Anh tham chiếu. Nhưng nhìn hình thấy cũng là mổ nội soi converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cucc-nối-pham-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.